Đỉnh luyện thần ma, chương 1865, siêu thoát thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1865. Thật ra khi mà nhìn đến uy năng khủng bố của một kích tự bạo kia của Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng đều đã có chắc chắn 90% cái này Diệp Tử Phàm đã không thể nào sống nổi. Một cái chủ thần, liền có thể phát huy ra được đến ngụy thần tôn cường giả công kích. Còn diệt hết 6 vị ngụy thần tôn, có thể sống được mới là quái sự. Nhưng để cho chắc chắn hơn, hắn cũng là nên hỏi lại cái này Tu La lão giả một cái. Cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền. Huống gì trong cái này tu luyện giới không hề hiếm thấy cái lạ. Chỉ đến khi nghe được lời khẳng định của Tu La, hắn mới hoàn toàn an tâm. Kẻ địch mà hắn kiên kỵ nhất là Diệp Tử Phàm, cuối cùng cũng đã bị diệt đi mất rồi. Diệp Tử Phàm, Sở Thiên Vũ ta đúng là không có đánh giá thấp nhà ngươi. Dù là bị Diệp Tử Phàm chơi cho một có vố nặng, nhưng Sở Thiên Vũ cũng không có quá nhiều là tức giận bên trong. Thay vào đó là tự khen mình anh minh thần võ. Không phải sao, Diệp Tử Phàm này chỉ là chủ thần thôi liền có thể dùng đến thủ đoạn khủng bố như thế để đem ngụy thần tôn cấp diệt. Như hắn thư thả cho Diệp Tử Phàm thêm một ít thời gian. Tự cao tự đại chỉ cần nắm trong tay thật nhiều sát lục chi khí liền có thể trở thành thiên hạ vô địch. Không đặt bất kỳ người nào tại trong mắt. Chỉ sợ là Sở Thiên Vũ hắn sau này chết như thế nào cũng không có biết. May mắn hắn không có ngủ quên trên chiến thắng. Cuối cùng cũng đưa tên Diệp Tử Phàm kia diệt trừ. Từ nay hắn có thể ôm gối vô ưu. Chủ nhân, tuy là Diệp Tử Phàm đã không còn, nhưng đừng quên ngài vẫn còn Độc Cô Bá Thần cùng đám kia trưởng khống giả của thế giới này làm đối thủ. Tu La lão giả tuy cũng là vui mừng thay cho Sở Thiên Vũ vì Diệp Tử Phàm kia đã bị diệt trừ, nhưng là tình cảnh hiện tại cũng không có được khả quan cho lắm. Đối thủ trên con đường đem thần giới sinh linh nơi này diệt sát sạch sẽ của Sở Thiên Vũ liền là vẫn còn, chưa có hề biến mất đâu. Độc Cô Bá Thần, đám kia ngụy thần tôn, tất cả đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Sở Thiên Vũ vô hạn tự tin lên tiếng nói. Độc Cô Bá Thần trong tay nắm cái kia luyện thần đỉnh, cũng là có chút lợi hại. Nhưng theo hắn biết thiên phú của Độc Cô Bá Thần quá thấp. Đời này có thể đột phá được bán thần tôn chi cảnh hay không? Còn là một cái vấn đề. Như Độc Cô Bá Thần đổi lại là Diệp Tử Phàm thì hắn mới phải sợ hãi. Còn cái đám kia ngụy thần tôn tại nơi này, lại càng không cần phải để ý đến. Sở Thiên Vũ hắn khi còn rất nhỏ yếu bọn chúng còn không có làm gì được. Hiện tại Sở Thiên Vũ hắn đại thế đã thành, đám người kia càng không thể nào làm gì được. Bọn chúng chỉ có một cái con đường là chờ chết mà thôi. Chủ nhân, ngài đã quên chuyện xảy ra cách đây 2 cái kỷ nguyên trước rồi hay sao? Tu La lão giả nhìn đến Sở Thiên Vũ lại một bộ khinh thường địch thủ như trước đây nữa, liền là lên tiếng nhắc nhở nói. 2 cái kỷ nguyên trước đây chuyện. Ý của ngươi muốn nói. Sở Thiên Vũ nghe Âu Nam Vi 7 cây đến chuyện này, trong lòng cũng là chấn động không nhẹ. Trong ánh mắt còn có chứa một tia kiên kỵ nồng đậm. 2 kỷ nguyên trước chuyện. Đây là Tu La lão giả này đang muốn ám chỉ đến tiền nhiệm chủ nhân của Tu La kiếm Sát Thiên một chuyện. Khi đó Sát Thiên tên kia cảnh giới còn cao hơn Sở Thiên Vũ hắn hiện tại. Cũng là ngông cuồng tự cho thiên hạ này không người có thể chế ước được hắn. Muốn đem thần giới tất cả các thế lực diệt tuyệt. Đúng cái này thời điểm đám kia ngụy thần tôn liền là liên kết lại. Làm ra một cái thiên đạo chi nhãn. Đem tất cả Tu La quân đoàn một kích diệt sát. Sát Thiên tên kia cũng tại trong cái trận kia đại chiến tiêu đời. Như không phải đến sau cùng nội bộ 9 tên ngụy thần tôn kia có chút lục đục, Sát Thiên mới có thể diệt được 3 người trước khi chết. Không mà nói, tên kia ngay cả một tà áo của 9 người kia hắn cũng là không thể nào đụng chạm được đến. Thiên đạo chi nhãn cái này đây thật sự là rất khủng bố một cái thủ đoạn. Sở Thiên Vũ hắn không thể không phòng. Nhưng theo ta biết muốn làm ra cái kia thiên đạo chi nhãn, cần phải có 9 tên trưởng khống giả liên kết lại mới được. Thần giới hiện tại, chỉ có 8 tên mà thôi. sẽ không thể nào làm ra được cái thiên đạo chi nhãn kia một lần nữa để đối phó với lại ta. Nghĩ đến cái gì? Sở Thiên Vũ cũng là bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn lấy lại tự tin lên tiếng nói. Muốn làm ra thiên đạo chi nhãn thêm một lần nữa, liền là phải có 9 tên ngụy thần tôn của thế giới này. Nhưng theo hắn biết, thần giới hiện tại thêm cái kia Diệp Tiểu Nha vào nữa cũng chỉ có 8 người. Làm sao có thể đem cái này thiên đạo chi nhãn làm ra? Mà đã không có thiên đạo chi nhãn, thế gian này không có một loại lực lượng nào có thể diệt đi Sở Thiên Vũ hắn cả. Đúng lúc này, xẹt, ngươi sai rồi, thần giới vị thứ 9 hải thần chí tôn đã xuất hiện. Ngày tàn của ngươi cũng liền đã đến. Ngươi là, Sở Thiên Vũ nhìn cái người vừa xuất hiện báo tin không mấy tốt đẹp này cho hắn. Lên tiếng hỏi, một thân hắc bào che đi dung nhan, không dám quang minh chính đại đi cùng hắn đối mặt, giấu đầu giấu đuôi, là thứ trộm cướp hạng người. Đây là đánh giá của Sở Thiên Vũ dành cho cái tên thần bí nhân xuất hiện tại trước mắt hắn đây này. Như là ngay thẳng hạng người, sẽ là không đi che giấu thân phận của mình làm cái gì. Ta là ai không có quan trọng. Quan trọng là ta có thể giúp ngươi loại bỏ được uy hiếp tiềm tàng của thiên đạo chi nhãn. Thần bí nhân không có trả lời câu hỏi của Sở Thiên Vũ. Liền là nói ra mục đích chân chính lần này đến đây của hắn. Được, như vậy thứ mà ngươi mong muốn có được là gì? Sở Thiên Vũ cũng là không có quá nhiều chiều sâu đi vào điều tra cái này thân phận của thần bí nhân. Hắn là muốn biết cái này thần bí nhân làm thế nào để giúp đỡ cho hắn. Cũng như thứ mà thần bí nhân này muốn là cái gì? Thiên đạo chi nhãn của cái này thế giới. Hắn là đã có dịp sở mục qua hình ảnh của Tu La lão giả làm ra cho hắn xem. Thú thật nó rất là lợi hại. Cực kỳ là khủng bố. Hắn nghĩ đến dù mình có đột phá đến chân chính thần tôn chi cảnh, chỉ sợ cũng sẽ giống như sát thiên năm xưa bị chết không có chỗ chôn mà thôi. Như có người có thể giúp đỡ hắn loại bỏ cái này uy hiếp, đúng là không còn cái gì tốt bằng. Hắn cũng không có sợ tên thần bí nhân này ra tay diệt đi mình. Tuy thực lực của đối phương cực cao, nhưng 6 tên ngụy thần tôn còn lại của hắn cũng không phải làm cảnh. Liều mạng lên, ai diệt ai còn không biết được đâu. Siêu thoát thiên địa, thần bí nhân nhìn Sở Thiên Vũ một cái, chỉ phun ra đúng 4 chữ. Siêu thoát thiên địa, ha ha ha, có ý nghĩa lắm, Sở Thiên Vũ ta hứa với ngươi. Sở Thiên Vũ cất tiếng cười to, nụ cười chấn động thiên địa, nụ cười kia như là đã hiểu ra được quá nhiều điều. Đồng thời kế hoạch diệt tuyệt thần giới hắn cũng liền là bắt tay vào chuẩn bị ngay từ lúc này được rồi. 3 tháng sau, Tuế Nguyệt Sơn Mạch, ầm ầm, tiểu chủ nhân, ngài không được đi, nơi đó quá nguy hiểm. Ta sẽ không có để cho ngài đi. Tiểu yêu hóa thân thành một cái đứa bé chỉ 6-7 tuổi. Hắn là ôm eo của Diệp Vũ Phi rất chặt. Thần thái kia dù có phải chết cũng tuyệt đối không thể để cho nàng rời khỏi nơi đây một dạng. Tiểu yêu, buông tay ra. Lần này ta nhất định phải đi tìm Sở Thiên Vũ cùng Độc Cô Bá Thần trả thù cho phụ thân. Diệp Vũ Phi một bộ âm trầm ánh mắt, nhìn về phương xa. Đối với lại tiểu yêu lên tiếng quát, phụ thân nàng đã chết, là chết tại mấy tháng trước tại băng thiên thần quốc khi cứu mẫu thân nàng cùng Tiết A Nhị Nương. Nhưng nguyên nhân sâu xa nàng là hiểu được đến, sở dĩ phụ thân nàng chết, hoàn toàn là do Độc Cô Bá Thần cùng tên khốn kiếp đại hắc kia hại. Như không phải hai tên kia âm mưu đem phụ thân nàng thiên đạo thần vân cũng như thân thể thôn phệ, ông ta cũng sẽ không có rơi xuống bước đường phải tự bạo đi thân thể cùng Sở Thiên Vũ liều mạng. Cả Độc Cô Bá Thần cùng Sở Thiên Vũ kia hai người, nàng Diệp Vũ Phi sẽ không có buông tha cho bất kỳ một ai. Tiểu chủ nhân a, như ngài muốn đi thì hãy đem tiểu yêu diệt đi cái đã. Ta thật sự là không muốn nhìn thấy ngài đi nạp mạng a. Tiểu yêu vẫn là không hề nhân nhượng lấy một phần. Không có buông tay là không có buông tay. Ngươi an tâm, hiện tại ta đã là giới thần cường giả, còn là thần thể giới thần, tuyệt đối sẽ không có bại cho hai tên khốn kiếp kia. Diệp Vũ Phi có chút bất đắc dĩ với cái đóa thiên hỏa này. Như là người khác mà nói, nàng liền đã tiễn tên này về minh giới từ lâu. Không cần phiền toái giải thích như thế này cho mệt xác. Nhưng tên này không được. Nó đã đi theo nàng biết bao nhiêu năm tháng. Tình nghĩa còn thân hơn cả tỉ muội ruột thịt. Nàng là không thể nào ra tay được a, tiểu chủ nhân. Ngài nên chờ chủ mẫu đột phá thần tôn chi cảnh. Mọi ân oán đều có thể được giải quyết. Có được hay không? Tiểu yêu cũng là kiên quyết không cho Diệp Vũ Phi rời đi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.